Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 710, trước Phượng Vương chi mê. Góc truyện audio.com. Thế nào lại là Phượng Sân? Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Phượng Sân không phải là vẫn còn ở Xuất Vân Điện sao? Nhưng trước mắt vị này, môi như nhạt anh đào, hắc phát như lụa, tứ chi cao to, chỉ là ngủ, lại tản ra hoàng tử tự phụ khí tức nam tử, ngoại trừ Phượng Sân còn ai vào đây? Diệp Lăng Nguyệt cẩn thận, lấy tay sờ lên, da thịt một mảnh ôn chán, là chân nhân không phải là ảo ảnh. Có thể lại tinh tế vừa nhìn, Diệp Lăng Nguyệt có cảm thấy có chút không đúng. Nam tử cùng Phượng Sân có 8-9 phần tương tự thế nhưng nhìn kỹ, lại có chút bất đồng. Phượng Sân môi là tốt nhìn hình thoi, mà nam tử môi hơi bạc vài phần. Còn có Phượng Sân nhìn gầy yếu một ít mà người nam tử này, chẳng quản bởi vì trường kỳ đứng ở cung điện dưới mặt đất da thịt cũng rất yếu ớt thế nhưng là tay của hắn trường cốt đoạn, còn có trên cánh tay có vài chỗ rõ ràng đao ba, rõ ràng cho thấy cái người tập võ. Hơn nữa, nam tử ngũ quan, so với Phượng Sân muốn bén nhọn một ít nếu là mở mắt ra, khí thế nhất định rất bức nhân. Hắn không phải là Phượng Sân, có thể thực hiện bực nào cùng Phượng Sân như vậy tương tự. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực chợt tim đập của nàng giò nhảy vẫn chậm một nhịp lại nhìn nam tử vài lần. Phượng Sân từng nói qua, hắn và phụ thân Phượng Lan thân thể rất tương tự. Chẳng lẽ nói, người này không phải là Phượng Sân, mà là Bắc Thanh trước chiến thần Phượng Lan. Người can đảm ý niệm trong đầu, để cho Diệp Lăng Nguyệt không khỏi sinh lòng rung động. Phượng Lan, không phải là từ lúc hơn 10 năm trước liền đã chết nha, Phượng Sân rõ ràng nói qua, phụ thân của hắn bị nghịch tặc vây quét chết trận xa trường. Năm đó, hắn mẫu thân Thanh Phong công chúa cũng là bởi vì biết được tin dữ cực kỳ bi thương, bị kẻ bắt cóc đồng lõa, làm cho nhảy núi thân vong. Hay là nói phải, Phượng Lan căn bản không chết. Thế nhưng là Phượng Lan là không chết, vì sao Bắc Thanh đế hội khởi công xây dựng như vậy một tòa khổng lồ dưới mặt đất ly cung, dùng để kim ốc tàng kiều nha. Từng cái một nghi vấn theo nhau mà đến, dù là Diệp Lăng Nguyệt ngày thường rất thông minh, lúc này cũng thoáng cái khó có thể nghĩ tinh tường. Một bên tiểu chị yêu cũng phát hiện, người nam nhân này cùng Phượng Pretty vóc người giống như đúc. Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ Phượng Lan mặt, Phượng Lan không phản ứng chút nào. Tiểu chị yêu, đừng hồ đồ. Diệp Lăng Nguyệt dừng ở Phượng Lan. Xem ra chỗ này dưới mặt đất ly cung tồn tại, ngoại trừ Bắc Thanh đế bên ngoài, không có những người khác biết. Năm đó Phượng Lan mặc dù không có tử, có thể chỉ sợ cũng đã tao ngộ trọng thương, này hơn 10 năm, hắn chỉ sợ vẫn là ở vào ngủ mê không tỉnh trạng thái. Người tại mê man trạng thái, vô pháp ăn uống, không còn biện pháp nào dùng nguyên lực bảo vệ tâm mạch. Có thể Phượng Lan dung mạo cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn một mực ở vào đỉnh phong trạng thái cùng năm đó không có gì khác nhau. Nghĩ đến Bắc Thanh đế vì hắn cũng là sát phí khổ tâm, nàng đặc biệt chuẩn bị này trương giường ngọc thay Phượng Lan bổ sung nguyên lực ngày thường nhất định cũng thường thường thay Phượng Lan vận khí bảo vệ tâm mạch. Chỉ là không biết cái gì duyên cớ, Phượng Lan một mực không có tỉnh. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Bắc Thanh đế cùng đã chết Thanh Phong, nghĩ đến cũng chỉ có Phượng Lan một người nhớ rõ. Diệp Lăng, góc truyện audio.com, Nguyệt nghĩ, nếu là có thể cứu trở về Phượng Lan kia. Hết thảy không lâu sau chân tướng rõ ràng, thậm chí khả năng, Phượng Lan cũng biết, Phượng Sân trong cơ thể hàn chứng nguyên nhân thực sự. Diệp Lăng Nguyệt không có nhiều hơn nữa nghĩ, nàng nhanh chóng vận khởi đỉnh hơi thở, bạch sắc đỉnh hơi thở chui vào Phượng Lan trong cơ thể. Đỉnh hơi thở vừa tiến vào, Diệp Lăng Nguyệt liền dần dần thấy được Phượng Lan tình huống trong cơ thể. Phượng Lan tạng phủ bởi vì Bắc Thanh đế nguyên lực bảo dưỡng nguyên nhân, khôi phục được rất tốt, huyết dịch cơ bắp cũng giống như năm đó. Hơn nữa Diệp Lăng Nguyệt phát hiện Phượng Lan không hổ là Bắc Thanh chiến thần, chẳng quản ngủ mê nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cư nhiên một chút cũng không có ngã lui. Phượng Lan thực lực đạt đến đáng sợ luân hồi năm đạo đỉnh phong, đây chính là thật luân hồi năm đạo đỉnh phong, so với Hồng Thanh Vân Chi Lưu còn hơn một chút. Chỉ tiếc những cái này cũng không phải Phượng Lan một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, đỉnh hơi thở một mực rời rạc đến Phượng Lan đầu lâu vị trí, ngay tại Phượng Lan bên trái trên lỗ tai toa 2-3 tấc vị trí, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện lớn chừng quả đấm điểm đen. Cái điểm đen này, liền đặt ở Phượng Lan não. Chỗ này tổn thương, năm đó Bắc Thanh đế đưa tới ngự y cùng phương sĩ, cũng có người phát hiện quá, nhưng bởi vì cự ly não bộ thân cận quá, không có người nào dám thay Phượng Lan chữa thương. Bắc Thanh đế dưới sự tức giận, giết đi những người kia, có thể Phượng Lan tổn thương bệnh cũng một mực kéo xuống, nhiều năm như vậy đều không hề có khởi sắc. Bởi vì có lần trước thấy Vân Xanh cứu người kinh lịch, Diệp Lăng Nguyệt đại khái suy đoán đi xuất cái gọi là điểm đen, hẳn là Phượng Lan bởi vì thương thế tạo thành tụ huyết mà thôi. Loại này tụ huyết, đồng dạng phương sĩ cùng y sư thật đúng là không có cách nào khác cứu chữa, trừ phi gặp được Vân Xanh như vậy, dám can đảm tại người trên đầu trực tiếp động dao găm. Còn có chính là gặp gỡ Diệp Lăng Nguyệt loại này, có được đỉnh hơi thở, có thể thôn phệ điểm đen. Thế nhưng diện tích to lớn như thế, hơn nữa là hơn 10 năm trước vết thương cũ, cho dù là Diệp Lăng Nguyệt cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Nếu không phải là lần trước chiếm Tuyết Phiên Nhiên tiện nghi thôn phệ nàng tinh lực, Diệp Lăng Nguyệt chỉ sợ cũng không dám tùy tiện thử. Phượng Lan, nhìn tại ngươi là phụ thân của Phượng Sân phân thượng, miễn cưỡng xem như ta nửa cái tương lai công công, ta hôm nay liền liều thử một lần. Có thể hay không đem ngươi cứu sống, vậy nhìn cá nhân ngươi tạo hóa nữa. Diệp Lăng Nguyệt trầm ngâm một lát, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu Ô Nha hiện giờ huyễn ảnh biến thân, so với trước kia lợi hại rất nhiều, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể chèo chống 2 canh giờ. Huống chi, nàng tối nay còn hao phí không ít khí lực thay đổi nhiều lần thân, tính toán ra tối đa cũng chỉ có thể kiên trì đến công tiệc chấm dứt trước sau. Diệp Lăng Nguyệt lau cái trán mồ hôi lạnh, tính, nàng phải quá lớn nhất năng lực tại canh ba chuông trong thời gian, đem Phượng Lan trái não môi trên hắc ban cắn nuốt sạch. Tiểu chị yêu, giúp đỡ ta nhìn đồng hồ cắt thời gian, qua nửa canh giờ, liền lập tức nhắc nhở ta. Diệp Lăng Nguyệt điều chỉnh hô hấp, đưa tay rơi vào Phượng Lan điểm đen chỗ vị trí. Đỉnh hơi thở chui vào Phượng Lan đầu, nhưng lại, góc chuyện audio.com, tại Diệp Lăng Nguyệt đỉnh hơi thở tiến nhập Phượng Lan trong cơ thể, một cỗ nguyên lực khí thế hung hung, đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. Đáng chết, Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, Phượng Lan cho dù là mê man, trong cơ thể nguyên lực còn hung hãn như vậy, chúng vậy mà phát hiện đỉnh hơi thở không phải là thuộc về Phượng Lan bản thể, ý đồ đem Diệp Lăng Nguyệt đỉnh hơi thở trục xuất ra. Chó cắn lữ động tân, Diệp Lăng Nguyệt gắt một cái, nàng rơi vào đường cùng, nhất tâm nhị dụng, tại khống chế bạch sắc đỉnh hơi thở tiến nhập Phượng Lan thân thể, lại đem hắc sắc đỉnh hơi thở cũng xông vào Phượng Lan trong cơ thể. Hắc sắc đỉnh hơi thở cùng Phượng Lan trong cơ thể cỗ này cường hãn nguyên lực giống như thiên quân vạn mã, lẫn nhau chém giết. Mà bên kia Diệp Lăng Nguyệt còn phải phân tâm, khống chế bạch sắc đỉnh hơi thở, giống như con kiến cắn giống như, một chút cắn nuốt hắc ban. Thời gian một chút trôi qua, thời gian đồng hồ cắt bên trong hạt cắt rất nhanh liền chảy xuôi hạ xuống, Diệp Lăng Nguyệt trị liệu đã rằng co 1 phút đồng hồ. Giường ngọc Phượng Lan sắc mặt như thường, như trước hôn mê bất tỉnh lấy. Có thể Diệp Lăng Nguyệt tình huống liền không được tốt. Tương đương tháng 11 tháng 17 hào, vé tháng gấp đôi tính toán A, cuồn cuộn lăn qua lăn lại cầu vé tháng vung tương đương cách chương.